Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486. Bác sĩ, Phong Thu Tửu Quán bên trong, vẫn như cũ là náo nhiệt như vậy. Không có khuôn mặt thế giới này bên trong cẩn thận nghiêm túc. Kẻ độc hành nhóm cũng riêng phần mình ở hảo hữu trước mặt buông xuống cảnh giác. Bưng lên chén rượu bên trong, rượu dịch hổ phách trong suốt. Trên bàn bàn ăn bên trong, thịt nướng kim hoàng vị đẹp, Han ôm một cái đàn accordion ở câu trước mặt bên cạnh đạn bên cạnh hát. Câu thấp đầu, phát ra trận trận tiếng cười khẽ, chung quanh la mông, tê giác, ble, gaelic thì thỉnh thoảng vỗ tay huýt sáo. Rất hiển nhiên, Han cùng câu bịt tai mà đi trộm chuông nhanh phải kết thúc rồi. Quan hệ của hai người hẳn là lập tức liền muốn tìm sáng tỏ. Quái gở người, Levin thì ôm cùng với chính mình mèo. Theo thường lệ ngồi ở tửu quán nhất nơi hẻo lánh bên trong. Thấp đầu nhẹ nhàng sờ lấy mèo, miệng bên trong hừ phát đơn giản tiểu khúc, nhìn lên đến tâm tình 10 phần không sai. Coi trời bằng vung thì cầm cây lau nhà dùng lực sát vốn là sạch sẽ sàn nhà. Thỉnh thoảng nhìn về phía huyên náo đám người, trong mắt lộ ra lời hướng tới. Mà mỗi khi lúc này, La Mông bọn người liền càng phát lớn tiếng, Levin ngâm nga cũng biến thành vang dội. Thế nào, ở Tân Nhiên đi lúc tiến vào, quen biết kẻ độc hành nhóm nhau nhau nâng chén ra hiệu. Tân Nhiên gật đầu đáp lại về sau, liền rất tự nhiên ngồi xuống La Mông bọn người chỗ bên cạnh bàn. Coi trời bằng vung ăn vụng rơi chờ vừa mới làm ra bơ anh đào phái bị phát hiện rồi, sau đó. Đang bị Rachel bạo đánh cho một trận về sau, bắt đầu toàn bộ ngày 24 giờ không ngừng công tác hình thức ước chừng phải tiếp tục một tuần, La Mông toét miệng, cười trên nỗi đau của người khác nói rằng, cũng bởi vì dạng này. Tân Nhiên không hiểu, Rachel ngược coi trời bằng vung không phải bình thường sao? Đến mức cao hứng như vậy sao? Cái kia phần bơ anh đào phái là Han cho câu chuẩn bị lễ Phật tê giác bu lại. Bị coi trời bằng vung ăn vụng về sau, Rachel không được không còn là một cái càng lớn, Blair bổ sung. Hơn nữa, còn là miễn phí, Gaelic tiếp tục nói. Ta đoán cái này càng lớn bơ anh đào phái đầy đủ các ngươi tất cả mọi người phân. Mà Han cũng đồng ý, đúng không? Tân Nhiên mỉm cười mà hỏi. Không sai, tất cả mọi người cùng một chỗ gật đầu. Bao quát xa xa quái gở người, Levin cũng không ngoại lệ. Kính miễn phí đồ ăn. Tân Nhiên cười bưng lên câu đưa tới miễn phí chanh nước. Cạn ly, tất cả mọi người bưng chén lên. Mặc kệ là rượu loại vẫn là đồ uống. Rối rít uống một hơi cạn sạch, để ly xuống. Tân Nhiên ở coi trời bằng vùng u hoán nhìn soi mói. Đi tới. Ta cho rằng ngươi hẳn là đồng tình ta, coi trời bằng vung rất nghiêm túc nói rằng. Mani ta đồng ý ngươi nói, hẳn là Tân Nhiên gật gật đầu. Đem ba kiện ma pháp cấp bậc đạo cụ giao dịch cho rồi coi trời bằng vung. Cái này không giống như là ngươi phong cách. Coi trời bằng vung nhìn lấy lác đác không có mấy ma pháp đạo cụ. Kinh hô nói, nếu như nói đây là những người khác. Coi trời bằng vung tuyệt đối sẽ không kinh ngạc như vậy. Ngược lại sẽ chỉ là cho rằng vận khí không tốt, nhưng là trước mắt hảo hữu nhưng là có, bảo tàng thợ săn, danh xưng. Không có phát sinh cái gì hỏng bét sự tình a. Sau một khắc coi trời bằng vung liền lo lắng mà hỏi. Tin tưởng ta, thu hoạch cũng không phải là vẻn vẹn nhìn thấy những thứ này, Tân Nhiên vỗ vỗ hảo hữu bả vai trực. Tiếp hướng về tửu quán sau phòng khách nhỏ đi đến, coi trời bằng vung nhìn lấy Tân Nhiên tức đem bóng lưng biến mất. Rốt cục nghĩ tới điều gì? Ngươi nói, hẳn là có ý gì? Khó nói ngươi cứ như vậy từ bỏ ta sao? Cũng bởi vì ta ăn trộm một cái bơ anh đào phái. Ngươi liền muốn cùng bọn gia hỏa này thông đồng làm bậy sao? Ngoặc kép. Coi trời bằng vung càng phát ra oán tiếng đọc bị phòng khách nhỏ cách âm bí thuật chỗ cản trở. Xuyên qua hành lang, liền thấy ngồi ở ghế sofa bên trong Rachel cùng một vị ăn mặc màu nâu xe máy jacket. Kaki sắc đồ lao động cùng liễu đinh dày nam tử, đối phương ngồi ở chỗ đó tư thái nhẹ nhõm, cùng Rachel vừa nói vừa cười, nhìn lên đến, quan hệ của song phương không tệ, ở nhìn thấy Tân Nhiên đi lúc tiến vào, vẫn còn trạng thái hư nhược Rachel cũng không có đứng lên đến, mà là trực tiếp thay hai người giới thiệu, đeo đeo, người ta quen biết bên trong tốt nhất bác sĩ, 2567. Cái này đại danh đỉnh đỉnh gia hòa ta không cần giới thiệu a. Đương nhiên không cần, rất vinh hạnh nhìn thấy, bảo tàng thợ săn, đối phương cười đưa tay ra. Mà lại, rất tự nhiên vô dụng tảng sáng chi kiếm, hoặc là, hỏa chi quân vương, cái này lộ ra xa lánh xưng hô. Mà là lựa chọn kẻ độc hành ở giữa xưng hô. Người tốt, Tần Nhiên chưa từng nghe nói qua tên của đối phương. Nhưng cái này cũng không trở ngại hắn đáp lại đối phương. Lễ nghi cơ bản, Tần Nhiên là hiểu được. Mà lại, đối phương bác sĩ thân phận, để Tần Nhiên rất để ý. Phải biết, ở tửu quán bên ngoài, coi như có một cái cần bác sĩ, chiều cố, gia hòa. Đeo đeo cũng không cách nào vô thiên, chủ trị bác sĩ. Tuy nhiên gia hòa kia không biết nói, mà lần này, hắn sẽ trợ giúp chúng ta trị liệu, ngư dân, không có chờ Tần Nhiên hỏi thăm. Rachel liền rất thẳng thắn nói rằng, không có nhìn thấy gì, Perryman trước, ta vô pháp cam đoan cái gì, ta chỉ có thể nói. Ta sẽ hết sức, chúng ta chừng nào thì bắt đầu. Đeo đeo cẩn thận mà không dây dưa dài dòng nói rằng, cẩn thận thái độ, dứt khoát hành động, lập tức để Tần Nhiên đối với đối phương ấn tượng tốt một điểm mần ni, chờ một lát người. Của ta ở mang gì? Perryman đến đây, Tần Nhiên trả lời như vậy lấy. Mang mang gì? Perryman đến đây, khó nói không phải là hắn tiến đến sao? Đeo đeo sững sờ, mà ngồi ở ghế sofa bên trong tửu quán lão bản nương lại là đoán được cái gì? Nàng quét Tần Nhiên một chút. Bưng lên ly rượu trước mặt, hỏi, có nắm chắc, yên tâm đi, người của ta là chuyên nghiệp, Tần Nhiên nói rất khẳng định nói. Sau đó, Tần Nhiên liền chuyển qua đầu, nhìn về phía đeo đeo, có quan hệ coi trời bằng vung bệnh tình, ta có một vài vấn đề còn muốn hỏi, đương nhiên. Ta biết gì nói nấy, đeo đeo cười trả lời nói. Mà liền tại Tần Nhiên kỹ càng hỏi thăm thời điểm. Cao đẳng tà linh cùng Lohater mang theo gì? Perryman trong lòng run sợ hướng về nhà ga đi đến. Không có vấn đề chứ? Lohater âm thanh bên trong tràn đầy ủy khuất, thậm chí là mang theo tiếng khóc. Lần trước đúng vậy mồi nhử, lần này vẫn là mồi nhử. Thậm chí, lúc đầu hắn cũng là mồi nhử. Khó nói hắn nhìn lên đến cứ như vậy ngon miệng. Người cứ nói đi, cao đẳng tà linh chú ý đến bốn phía. Miệng bên trong tức giận nói rằng, nó cũng không muốn làm mồi nhử a, nhưng là nó cũng không dám tuân cõng nó cái vị kia khế ước giả. Nhất là theo vị kia khế ước giả càng phát cường đại. Nó liền ngay cả lúc đầu điểm tiểu tâm tư kia cũng đều tất cả đều ném đến tận lên 9 tầng mây. Thậm chí, ngay cả tàn khốc, vô tình, keo kiệt dạng này 10 phần dán vào từ ngữ cũng không dám nói. Liền xem như trong lòng mặc niệm cũng sẽ tùy theo chuyển rời đến phương diện khác. Tỷ như, tan khóc thế giới, vô tình hiện thực, người keo kiệt nhóm các loại. Đây là nó phát hiện lẩn tránh khế ước mới phương thức. Vì thế, nó không nhịn được nhiều niệm mấy lần, mà liền tại cao đẳng tà linh mặc niệm lấy, nhân sinh, lúc. Loại tàu hỏa xa xa xuất hiện, chung quanh hết thảy đều là bình thường. Không khỏi cao đẳng tà linh nhẹ nhàng thở ra, nhưng là, khi loại lửa xe dừng lại, cửa xe mở ra lúc, nhìn thấy trong xe ngồi đầy người về sau, cao đẳng tà linh mí mắt liền một trận nhảy lên, hết chương.